Đồng nhân, Survival, chương 51, kiến tạo thị trấn nhỏ. Góc truyện audio.com. Sau khi nhận xong căn nhà, Jen đã quyết định kêu gọi tất cả mọi người đến đây hỗ trợ cậu trong việc quét dọn. Nên cậu đã liên hệ với Wizard và đứng ở ngoài chờ đợi trước căn nhà này. Thì sau một lúc lâu, cậu mới thấy được Wizard mới chợt trừ xuất hiện ngay sau đó cùng với 34 người còn lại. Được rồi, mọi người hỗ trợ ta đem mấy món đồ vứt đi ném ra ngoài. Sau đó liền quét dọn đi, Jen lên tiếng. Mặc dù bên trong nhìn rất là khang trang, nhưng chung quy một nhà trọ phải đổi phong cách nội thất ở bên trong mới được. Phải đổi cho nó hợp thì mới gọi nhà hàng, còn những căn phòng ở trên thì, một lát nữa liền tính sau nhỉ, ký chủ. Thực mà nói thì cậu không nhất thiết cũng tự mình chỉnh sửa lại mọi thứ đâu. Hệ thống cũng không như trong tiểu thuyết chỉ biết phun nhiệm vụ và phát thưởng ngoài ra không làm gì hết. Thì hệ thống chờ một hồi mới lên tiếng. Được sao? Tất nhiên, mặc dù tiêu hao so với mua đồ và tự trang trí thông thường sẽ đắt hơn tự bản thân trang trí. Tuy nhiên hệ thống đều cung cấp những hàng tốt nhất cho ký chủ lựa chọn. Thế Celica. Không sao, cứ để cô ấy mua. Chúng ta sẽ làm một cánh cổng thông nối với căn nhà gỗ ở bên kia của ngài. Chúng ta sẽ đặt vật tư của ngài ở đó. Nói xong, trước mặt Jen lập tức hiện ra vô số kiểu nội thất được hiện lên trước mắt. Bao gồm, kiểu hiện đại, kiểu châu Á, kiểu Nhật, kiểu giản dị, kiểu ấm cúng, cũng đủ loại và vô cùng đẹp mắt, đều đồng giá 1.000 đồng vàng. Lấy kiểu châu Á giản dị ấm cúng đi. 1.000 đồng vàng đã trừ hệ thống lên tiếng. Lập tức, căn nhà bắt đầu phát ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Từ những bộ phận bị mốc, nứt toác ở bên ngoài bỗng dưng biến mất, mà thay vào đó là những phần gỗ mới vô cùng đậm phong cách cổ đại của Nhật Bản và Trung Hoa, gồm cửa da vàng dạng kéo, có những mảnh vải mỏng dùng để che đậy ở bên ngoài với bên trong. Xem ra không cần tự mình dọn dẹp rồi nhỉ. Jen mỉm cười nhìn đống người của mình rồi nói. Chúng ta vào thôi. Vâng. Sau đó, từng lượt từng người liền đi vào bên trong. Và nhìn thấy một cái nhà hàng vô cùng ấm cúng hiện ra trước mặt. Một phong cách quán ăn kiểu Nhật với phần bếp liền với một cái bàn ăn dài ra ngoài. Lại có vô số bàn ghế gỗ có màu khá sáng. Từng nơi đều được đặt ngay ngắn, lại có vô số bàn ghế đủ trăm người cùng ngồi. Cuối cùng chính là phòng bếp đều là loại bếp hiện đại. Được trang bị đầy đủ các dụng cụ làm bếp và các loại lò. Đủ để một đầu bếp nấu bất luận món gì vô cùng dễ dàng. Nhà hàng trong mơ của mình, Jen mỉm cười. Nhưng chưa kịp làm gì thì hệ thống lần nữa vang ra âm thanh. Phía sau nhà hàng này. Là căn phòng chứa cánh cổng vĩnh cửu thông nối từ căn nhà này đến khu nhà gỗ bên kia của cậu. Hãy tận dụng nó một cách hợp lý. Hệ thống cũng đem nó che giấu đi giúp cậu rồi. Chúc may mắn, nói xong, hệ thống tiếp tục lặn đi mất tăm. Mà Jen cười cười, đi tới căn phòng mà hệ thống nhắc tới. Căn phòng này ở phía sau nhà bếp, liền chính là một căn phòng ở dị không gian trông vô cùng bình thường. Cửa kia sao? Thì Jen mới lần nữa đi vào trong và đẩy cánh cửa ra. Hộp ghét, thì thấy được cánh cửa này hiện ra một căn phòng gỗ trông vô cùng cũ kỹ và mục nát. Chính là căn nhà mà Jen từng sinh sống. Quả thật là liên thông với nhau. Jen nhìn căn phòng cũ kỹ của mình rồi bước vào trong thở dài một hơi. Thấy nó vô cùng hoài niệm. Được rồi. Bớt hồi ức đi, những công trình mà cậu chứa đựng trong hệ thống sắp hết hạn chứa rồi. Quá hạn sẽ lập tức xóa đi đấy. Thì giọng nói của hệ thống vang lên trong tình trạng vô cùng mất kiên nhẫn. Được rồi, gật đầu, Jen liền đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ bé của mình. Rồi đi tới những bãi đất trống ngoài xa kia bắt đầu dựng lên từng ngôi nhà bằng đá mà cậu đã nhặt nó trong mê cung. Ở những khu an toàn. Và toàn bộ đem trọn vẹn 3 căn nhà lắp đặt tại một khu vực gần đó. Trong đó có một căn 2 tầng ở khu vực mà Amelie đã cho cậu nghỉ ngơi tại đấy. Nhìn tuyệt còn hơn căn nhà tồi tàn của mình nữa ha ha, Jen mỉm cười. Sau đó, liền lấy giếng nước thần, đặt ở ngay trước căn nhà của cậu. Giếng nước thần sao? Jen mỉm cười, lập tức thông tin của giếng nước hiện ra rõ ràng chi tiết trước mặt cậu. Tên công trình, giếng nước thần, cấp, LV-100, mô tả, giếng nước thần kỳ có khả năng khôi phục toàn diện và tăng tỷ lệ nhỏ về thể chất khi dùng lâu dài. Nó cũng tăng thêm hương vị và chất lượng khi sử dụng thứ nước kèm với nó. Lượng nước, vĩnh cửu, gật đầu hài lòng rồi chuyển sang danh sách công trình tiếp theo là suối nước thần tiên. Rồi đặt suối nước nóng thần tiên cũng đặt ở sau nhà của cậu. Nơi mà những cư dân tương lai của cậu đều có thể trực tiếp thư giãn tại đây. Một cái bồn tắm lớn với khả năng khôi phục nhanh chóng thể lực, máu lẫn năng lượng, tương tự như giảm độ mệt mỏi và làm thỏa mãn những tế bào đang ngâm mình trong bồn tắm. Với mức rộng 20 mét, đủ cho hai bên cùng tắm, chia bên nam bên nữ, rất rộng, nước tắm cũng tự động làm sạch hề hề. Đồ hệ thống tặng quả nhiên toàn là hàng xịn hê hê. Jen cười cười, thì từ căn nhà của Jen cũng đi ra từng nhóm người liền chính là thuộc hạ của cậu. Jen, đây là nơi mà em hay sống đây sao? Trông cũng thật yên bình nhỉ. Bước ra từ căn nhà, Amelie nhìn xung quanh với khắp nơi là cây cỏ bao vây liền cảm khái lên tiếng. À mà kia không phải là căn nhà mà chị từng thấy trong mê cung sao? Chú ý đến căn nhà thì Amelie bắt đầu lên tiếng hỏi. Đúng là vậy, em có thể đem công trình cất chứa mà. Tuyệt thật đó nhỉ, thế phòng của em đâu? Amelie hỏi, à thì, nó bên kia. Jen chỉ vào căn nhà tồi tàn mà cả bọn bước ra. Hở, chị nghĩ là em nên ở một căn nhà tốt hơn chứ? Amelie gương mặt không vui nói. Đúng đúng, căn nhà kia cũ rích rồi. Làm sao mà anh có thể nằm ở cái nơi đó được chứ? Butterfly chống nạnh không vui nhìn Jen. Được rồi, chờ anh một chút nào. Để anh biến cho mọi người xem cái gì gọi là triệu hồi thần kỳ nào. Jen mỉm cười, chuyển danh sách những công trình đang chứa xuống tòa nhà thao hô. Nhà chính, thì Jen bước ra tới một nơi rộng rãi thoáng mát, trung tâm của bãi đất trống ở đây. Sau đó, một số ánh sáng đẹp đẽ hiện lên, với một căn nhà to lớn như một tòa lâu đài xa hoa được làm bằng đá trắng bỗng chợt xuất hiện. Đúng thật trông to lớn vô cùng. Hệ thống xuất phẩm, ôi, chả còn từ nào để diễn tả nữa. Ký chủ đã xây dựng thành công tòa thị chính LV-1. Nơi này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ngài. Ngài hiện tại là vua của khu vực này hợp pháp. Ngài có thể làm mọi thứ ở đây. Họ sẽ đem chuyện này là đương nhiên. Cậu có thể chiêu mộ 10 người NPC với mức trung thành với ngài 100. Và mới mức nghề nghiệp và giới tính đều do ngài quyết định. Nhưng trước tiên, phải xây cho cậu một căn nhà dành riêng cho cậu cái đã. Lấy căn nhà gỗ cũ kỹ đó chính là nhà của cậu. Nên hệ thống sẽ nâng cấp nó thành một căn nhà hoàng tộc đặc biệt như một dinh thự nhé. Phần quà đi kèm với tòa thị chính. Lập tức, nhìn về phía căn nhà cũ kỹ rách nát của cậu, từng bước bắt đầu thay đổi, từ một căn nhà tồi tàn, lột xác trở thành một căn nhà được làm bằng đá trắng vô cùng tinh tế cùng với vẻ ngoài sang trọng tựa như một dinh thự hạng sang thời cổ đại. Mặc dù nói trang trọng như thế, có điều muốn nâng cấp thì cậu phải tự làm để kiến thiết thiết bị điện ở bên trong, nếu muốn không thì nó cũng chỉ có bền và gia tốc khôi phục phần nào ở bên trong mà thôi. Hiểu rồi, chị Amelie, chị nhìn căn nhà của Jen kìa. Nó Butterfly nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tòa thị chính mà sợ hãi. Sau đó liền quay lại nhìn đến căn nhà cũ kỹ của Jen. Cũng bắt đầu giật mình mà nói. Chị đang chứng kiến những việc ly kỳ nó đang liên tiếp xảy ra đây. Amelie há to miệng chăm chú nhìn những căn nhà đang biến đổi trước mắt. Amelie và Butterfly nhìn đăm đăm một tòa nhà xuất hiện rồi đến căn nhà cũ kỹ cũng bắt đầu biến đổi trông rất là mới và trở nên càng cao hơn tựa như một cái dinh thự nhỏ vậy. Riêng những thuộc hạ triệu hồi của Jen, ví như Kaisa, Wizard và Doomnai, với họ đây là một việc hết sức bình thường. Cũng chỉ có kinh ngạc nhất liền là 10 nữ nô và hỏa pháp sư Ri thôi. Họ nhìn Jen tựa như một vị thần linh vậy. Ánh mắt cung kính sùng bái vô cùng, và dần ảnh hưởng đến địa vị thần linh của họ trong lòng. Cho họ thấy cậu có hình tượng càng lúc càng vĩ đại hơn. Dù sao, thân là nô lệ, trừ tín ngưỡng cậu chứ không thể làm gì khác. Có lẽ hôm nay chơi một tí rồi mới khai trương công việc nhỉ. Zen mỉm cười, more sắc coming up, cách trương.